Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 230, trời không sinh ta. Ta sai, Như là đã trở mặt trở thành cừu địch, vậy liền chỉ có thể ngươi chết ta sống. Bây giờ, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, hết thảy trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, đều không tại một lòng, qua lại tâm đó. Cũng tại không ngừng công phạt, nhìn xem cái này đến cái khác sinh mệnh trở thành lãnh chúa. Cái này để nó người khác làm sao có thể tiếp nhận được. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, càng thêm hỗn loạn, những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, trừ không dám thôn phệ nguyên thế giới bên ngoài, hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Điên cuồng công kích hồn nguyên người tu hành sinh mệnh. Đã từng có trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thừa dịp toàn bộ vô hạn hồn thiên không gian hỗn loạn, lặng lẽ thôn phệ nguyên thế giới, bị Khương Đồng, Xuyên Anh đám người xuất thủ chém giết, cũng cảnh cáo toàn bộ trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn. Lại có dám thôn phệ nguyên thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, cả một tộc bầy đều sẽ bị xóa đi. Điều cảnh cáo này làm cho một màn, cái kia mấy tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa cũng không dám đi ra phản đối, bởi vì chúng đánh không thắng Khương Đồng đám người, cho nên chỉ có thể ngầm thừa nhận, đồng thời ước thúc chính mình tộc đàn cấm chỉ thôn phệ nguyên thế giới, đến mức những tộc quần khác sinh tử cùng chúng quan hệ gì. Thời gian đang không ngừng trôi qua, một tôn lại một tôn lãnh chúa xuất hiện, cả phiến thiên địa lâm vào trong điên cuồng. Thạch Phàm, Diệp Y Thủy, La Phong đám người càng thêm gian nan, không chỉ tu hành giả hồn nguyên sinh mệnh ra tay với bọn họ, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong thủy tổ càng là điên cuồng đuổi giết mấy người, muốn cướp đoạt đại đạo châu. Bọn hắn không ngừng tại sinh tử biên giới bồi hồi, một mực tại kinh lịch thảm thiết nhất chiến đấu, lấy sinh tử chiến đến ma luyện chính mình. Bây giờ mấy người cũng còn kém một tiếng thời cơ, liền có thể trở thành lãnh chúa. Khương Nhạc Nhi cũng không có đạt được đại đạo châu, có thể nàng đang không ngừng trong chiến đấu ngộ đạo đột phá, bây giờ cũng đã đạt tới cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh cảnh giới. So với những người khác đến, hơi có không đủ, có thể căn cơ thâm hậu, cũng sẽ không lạc hậu bao nhiêu. Mà Khương Tiểu Ngư nơi đó, làm trong lòng vĩ đại mộng tưởng, dĩ nhiên thẳng đến cầu tại phương kia nguyên thế giới bên trong, liều mạng cố gắng tu luyện, nàng muốn lặng lẽ cố gắng, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Qua trong giây lát liền lại là 100.000 năm trôi qua. Thạch Phàm, Diệp Y Thủy, La Phong đám người, cũng chính thức đột phá, trở thành lãnh chúa cấp sinh mệnh. Mà đồng dạng, cái này 100.000 năm qua, cái khác có được đại đạo châu sinh mệnh, cũng đều từng bước đột phá, trở thành lãnh chúa. Oanh, toàn bộ nguyên thế giới đều tại chấn động, bởi vì Khương Tiểu Ngư đột phá, mãnh liệt hồn nguyên lực lượng không ngừng vọt tới, đem nó bao phủ, mà phương này nguyên thế giới, cũng phải nhờ vào Khương Tiểu Ngư đột phá, toàn bộ nguyên thế giới đang không ngừng lớn mạnh, làm thuế biến triệt để sau khi hoàn thành. Khương Tiểu Ngư kích động trong lòng, khó mà nói nên lời. Ha ha ha, trời không sinh ta Khương Tiểu Ngư, tu luyện giới vạn cổ như đêm dài. Đáng ghét đại ma vương cô cô, đáng hận tiểu lão đầu ra ra, ta nhất định muốn đem các ngươi trấn áp. Khương Tiểu Ngư hô lớn, hô xong sau, Khương Tiểu Ngư lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật sao, người muốn trấn áp ta, ta là cái đáng hận tiểu lão đầu. Thanh âm đột nhiên xuất hiện nhất thời liền để Khương Tiểu Ngư cứng đờ. Khương Tiểu Ngư khuôn mặt đều bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa cho đến đứng máy. Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy đứng tại hồn nguyên không gian bên trong mặt đen lại Khương Đồng. Ta, Khương Tiểu Ngư cứng ngắc dáng tươi cười so với khóc cũng còn khó coi. Khương Đồng mặt đen lại, cực kỳ im lặng cùng tâm tác, nguyên lai. Tại cái này, ngoan tôn nữ trong mắt, hắn là cái đáng hận tiểu lão đầu. Khương Tiểu Ngư trong lòng đang không ngừng rơi nước mắt. Xong, hưng phấn quá mức, đắc ý quên hình, vậy mà đem trong lòng lời nói hô lên. còn bị bắt tại trận. Cái này là triệt để xong con bê. Ta không phải đáng hận tiểu lão đầu sao? Khương Đồng mặt đen lên nói. Không phải, thân ái tôn kính gia gia, ngài nghe ta giảo biện. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Khương Tiểu Ngư vội vàng bối rối nói. Giảo biện, tốt, ta liền muốn nghe một chút ngươi như thế nào giảo biện. Khương Đồng trực tiếp khí cười. Không phải, giờ khắc này, Khương Tiểu Ngư phát hiện, chính mình giải thích như thế nào, đều thành giảo biện, hoàn toàn nói không rõ. Liền trầm mặc lại, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, lại còn chính mình dùng tay níu lấy lỗ tai, một bộ đảm nhiệm phạt bộ dáng. Thế nào, lại không nói lời nào rồi, vẫn còn không biết rõ như thế nào giảo biện. Khương Đồng phát hiện, cháu gái này là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ra ra, ta sai. Khương Tiểu Ngư chỉ có thể tự nhận không may. Làm sao liền đắc ý quên hình, không trước quan sát một chút chung quanh tình huống đâu. Hừ, Khương Đồng hừ lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ, cấm phong Khương Tiểu Ngư tu vi, đem Khương Tiểu Ngư trấn áp lại. Tiểu thí hai, vậy mà muốn trấn áp hắn, thật sự là ăn gan báo. Khương Tiểu Ngư hoàn toàn không dám phản kháng, dù cho nàng bây giờ cũng đồng dạng là lãnh chúa. Cứ như vậy, Khương Tiểu Ngư còn chưa kịp phong quang, liền kết thúc, hoàn mỹ vũ trụ đại giới bên trong. Từ khi hết thảy tiên đế cấp sinh linh đều bị Nam Cung Trấn chiêu mộ sau, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm cũng đồng dạng ngồi không yên, riêng phần mình phân hóa ra một đạo phân thân, thông qua luân hồi điện, tiến về trước thế giới khác. Hai đạo phân thân, như là hai bôi linh quang, xuyên qua vô hạn không gian, vượt qua vô tận hỗn độn, phân biệt tiến vào hai phương cực kỳ cường đại vũ trụ đại giới bên trong. Thái Sơ có thần, tên là Hoang, một Diệp gia thiên, ta từ hỗn độn chúa tể. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, tự nhiên là không thể nào lấy chân thân tiến về trước cái khác vũ trụ đại giới. Phải biết, cái kia vô tận vô hạn hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong, rộng lớn vô hạn, cho dù là hỗn nguyên cảnh giới, cũng không dám đưa ở trong đó vẫy vùng, có chút nguy hiểm chí mạng. Cho dù là hỗn nguyên cảnh giới sinh linh, cũng biết vẫn lạc, mà Nam Cung Trấn muốn tại cái khác vũ trụ đại giới bên trong phục sinh hỗn nguyên cảnh giới người. Độ khó kia, liền rất lớn. Làm Thạch Hạo cùng Diệp Phàm dùng phân thân tiến về trước giới khác sau không đến bao lâu, luân hồi điện lần nữa sáng lên. Ngay sau đó, chính là một đầu to lớn chó đen đi ra. Sau đó là một con hắc hổ cùng một thớt long mã. Cũng là đi hướng giới khác hắc hoàng tổ ba người trở về. Sau một khắc, tổ ba người liền xuất hiện tại Bất Tử Sơn dưới ngộ đạo trà thụ. Thiên đế, chủ nhân. Hắc hoàng ba người nhao nhao hành lễ, rất là cung kính, không dám ở xù lông. Bây giờ nếm đến xuyên qua giới khác ngon ngọt, cho dù là hắc hoàng, cũng đối Nam Cung Trấn càng phát cung kính. Ngồi, Nam Cung Trấn ống tay áo vung lên, ba đám đạo bồ xuất hiện tại ba người trước mặt. Hắc hoàng ba người ngồi xuống, nâng lên ly trà trước mặt liền uống. Phải biết, cái này thế nhưng là thiên đế tự mình nấu trà, người bình thường liền thấy đều không gặp được. Các ngươi lần này đi hướng chính là cái gì thế giới? Nam Cung Trấn mở miệng hỏi. Ách, này làm sao nói sao? Phương kia đại giới, có sinh linh xưng là võ mộ đại giới, có sinh linh lại xưng phương kia đại giới làm vĩnh hằng quốc độ. Phương kia vũ trụ đại giới cũng không phải đặc biệt cường đại, mạnh nhất sinh linh có thể tu hành đến tiên đế lĩnh vực. Hắc hoàng nói, chủ nhân, ta còn tại phương kia thế giới thu một cái bản tộc tiểu đệ, cũng là một con hổ. Lúc đầu ta là muốn đem nó mang về, đáng tiếc nó không nguyện ý rời đi thế giới của bọn chúng. Hoang cổ thần hổ nói. Nghe hắc hoàng cùng hoang cổ thần hổ kiểu nói này, Nam Cung Trấn liền rõ ràng tổ ba người lần này tiến về trước đại giới. Lập tức Nam Cung Trấn đưa tay một chiêu, từ hắc hoàng ba người trên thân xuất hiện một tia đạo tiêu. Đây là tổ ba người tại phương kia vũ trụ đại giới dừng lại đầy đủ thời gian dài, lắng động tại chúng trong cơ thể pháp tắc đại đạo. Nam Cung Trấn đem cái kia yếu ớt đạo đánh dấu ngưng tụ, sau đó đưa vào luân hồi môn phía trên đi. Lần tiếp theo có sinh linh xuyên qua, Nam Cung Trấn liền có thể vận dụng đạo tiêu, tại cực lớn xác suất phía dưới, đem mang đến phương kia vũ trụ đại giới. Nhìn xem Nam Cung Trấn thần hô nó thần thủ đoạn, Hắc Hoàng trong lòng ba người không ngừng ao ước, dù cho chúng bây giờ khoảng cách tiên đế cảnh giới, cũng bất quá tới cửa một chân, nhưng vẫn là nhịn không được tán thưởng. Loại thủ đoạn này trực tiếp không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.